Nghệ thuật viết quảng cáo. Tự học để trở thành nhà quảng cáo và copywriter một cách chuyên nghiệp. Chương 6. Bao nhiêu là đủ cho độ dài một bài quảng cáo? Làm thế nào để xác định độ dài thích hợp nhất của một bài quảng cáo? Tiêu đề phụ. Câu hỏi ôn tập chương 6. Ai ta hay Emma, nhà quảng cáo nên kết hôn với ai? Bao nhiêu là đủ cho độ dài một bài quảng cáo? Thực tế, liệu có thể thực hiện được cả 5 bước cơ bản trong một bài quảng cáo? Việc này có khiến cho mẫu quảng cáo trở nên quá dài hay không? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận để trả lời cho câu hỏi như thế nào là quá dài? Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định chắc chắn là bạn hoàn toàn có thể triển khai đủ 5 bước, không thừa không thiếu, vào trong một mẫu quảng cáo cực ngắn để đạt đến một sự cô đọng tuyệt hảo như vậy. Bạn chỉ cần trình bày lợi ích sản phẩm trong một câu. Trong trường hợp này, đó chính là câu văn quan trọng nhất và thể hiện đầy đủ nhất tính thuyết phục của mẫu quảng cáo. Tiếp đó, bạn dùng một câu để chứng minh và hãy sử dụng bằng chứng đáng tin cậy nhất mà bạn có. Thêm một câu nữa cho phần thuyết phục người đọc tận dụng lợi ích sản phẩm. Và cuối cùng là câu kêu gọi hành động từ độc giả. Đúng, đó là điều hoàn toàn có thể. Nhưng cụ thể, phải thực hiện thế nào cho hiệu quả? Câu hỏi này lại dẫn chúng ta đến một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực viết quảng cáo. Bài quảng cáo nên dài bao nhiêu? Ở đây không có chỗ cho sự chung chung tẻ nhạt. Câu hỏi muôn thuở về độ dài một bài quảng cáo chưa bao giờ dễ trả lời. Như bạn sẽ thấy trong phần phân tích tiếp sau của tôi, nó liên quan đến toàn bộ những khâu khác trong quy trình viết quảng cáo mà chúng ta đã và đang bàn từ đầu đến giờ. Có nhiều câu trả lời khá chung chung, mang nặng tính bao biện, hình thức, chưa giúp làm sáng tỏ vấn đề. Một bài quảng cáo là sản phẩm của những ý tưởng và mong muốn trong đầu người viết được chuyển hóa thành giấy trắng mực đen. Nó phải trọn vẹn để hoàn thành các nhiệm vụ mà người viết đề ra. Vì vậy, việc phân tích từng bước cơ bản là rất cần thiết. Bởi sau đó, những phân tích này sẽ giúp bạn quyết định chính xác từng bước thực hiện. Tôi xin chia sẻ với các bạn một câu trả lời thường gặp cho câu hỏi về độ dài bài quảng cáo. Nó gần giống câu trả lời của Lincoln khi có người hỏi ông rằng đôi chân con người nên dài bao nhiêu là đủ? Lincoln đáp rằng, đủ dài để chạm đất là được. Nhắm mắt cũng biết đó là một câu trả lời hòa vốn. Bây giờ nếu có ai hỏi rằng, tai người nên dài bao nhiêu là đủ? Lincoln mà còn sống thì hẳn ông cũng trả lời đại loại là, đủ dài để có được những thứ mà anh ta muốn. Tuy nhiên, câu trả lời này cho chúng ta một gợi ý. Một mẫu quảng cáo cần phải dài đến mức đủ để thu nhận được phản hồi của độc giả ở một mức độ nhất định, dưới dạng suy nghĩ hoặc hành động. Do vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định mục tiêu. Bạn muốn quảng cáo của mình tác động đến độc giả ở mức nào để có thể đạt được doanh thu mà bạn mong đợi. 8 bước chốt sale. Hãy lướt qua 8 cột mốc sao trên con đường chinh phục độc giả. Đây chính là những suy nghĩ và phản hồi của độc giả khi đọc một bài quảng cáo thành công. 1. Bài quảng cáo này làm tôi chú ý. 2. Tiêu đề quảng cáo có vẻ rất hấp dẫn. 3. Nó khiến tôi muốn đọc tiếp đoạn đầu tiên. 4. Đoạn đầu tiên hay quá, tôi muốn đọc nốt những nội dung tiếp theo. 5. Bài quảng cáo này thuyết phục quá, thế nên. 6. Sản phẩm này hẳn là phải tốt lắm đây. Và 7. Tôi muốn một ngày nào đó được sở hữu sản phẩm này. 8. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Bạn muốn đạt đến cột mốc nào? Nếu bạn đang quảng cáo cho một sản phẩm bán lẻ, chắc hẳn bạn muốn chạm tới ngay mốc 8. Nếu bạn đang viết thư chào hàng, bạn cũng khao khát cột mốc số 8. Không thì chúng ta cần đến những nhà quảng cáo để làm gì? Vậy đâu là mối liên hệ giữa độ dài, bài quảng cáo và việc đạt được mục tiêu đề ra? Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn chỉ cho bạn thấy, nếu bạn đem so sánh những ấn phẩm quảng cáo hiện nay với những ấn phẩm quảng cáo của những thập niên trước, bạn sẽ phát hiện ra rằng độ dài bài quảng cáo có xu hướng tăng thêm. Những hướng dẫn trong chương này không có ý khuyến khích bạn viết dài bằng mọi giá, mà chỉ muốn làm sáng tỏ bản chất cũng như xóa tan phần nào nỗi lo sợ mình viết quá dài, khá phổ biến trong dân viết lách. Chương này cũng sẽ giúp bạn biết khi nào cần viết dài và khi nào nên viết ngắn, tùy từng trường hợp cụ thể. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu mối liên hệ giữa độ dài bài quảng cáo với 8 cột mốc tâm lý của độc giả dẫn dắt họ đến quyết định mua hàng. Chất lượng của số lượng. Đầu tiên, chúng ta xem xét độ dài bài quảng cáo trên cơ sở khối lượng văn bản hay số lượng từ trong đó. Chúng ta phân tích khía cạnh này vì 5 lý do. 1. Hầu hết những bài quảng cáo không thành công thường bị phê bình vì tiêu đề, hình thức, chất lượng thiết kế, phong cách trình bày, chất lượng nội dung hoặc phương tiện quảng bá. Hiếm khi người ta chê một mẫu quảng cáo chỉ vì nó quá ngắn. 2. Những nhà quảng cáo có định kiến với quảng cáo dài cũng thường có xu hướng phán xét độ dài các mẫu quảng cáo. 3. Việc xem xét trên khía cạnh số lượng hay khối lượng sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ vấn đề dễ dàng và rõ ràng hơn. Như các bạn đều biết, số lượng có thể tuyệt đối, trong khi chất lượng chỉ mang tính tương đối và rất khó đánh giá. 100 từ là đúng 100 từ, bất kể mẫu quảng cáo hay hay dở. 4. Những người làm quảng cáo cho sản phẩm bán lẻ luôn phải quan tâm đến độ dài và khối lượng bài quảng cáo. Làm sao để đạt đến cột mốc số 8? Biến càng nhiều độc giả thành khách hàng càng tốt và dẫn họ đến thẳng quầy tính tiền. 5. Những nhà quảng cáo nhiều kinh nghiệm thường có thể nhẩm tính mức doanh thu được tạo ra từ đó. Họ đã khám phá ra mối liên hệ giữa tính hiệu quả của mẫu quảng cáo và số lượng từ ngữ trong đó. Họ phát hiện ra rằng, trừ những mẫu quảng cáo xuất chúng lạ thường, còn trong phần lớn, các quảng cáo thông thường, tỷ lệ giữa tính hiệu quả và số lượng từ ngữ là một hằng số. Triết gia Hy Lạp Socrates từng nói rằng, bạn có thể lấy ví dụ từ con người hay loài chó, hay bất kỳ thứ gì khác. Nhưng hãy nhớ, xác suất những trường hợp độc đáo lạ thường là rất hiếm. Phần lớn các ví dụ đều sẽ nằm đâu đó ở giữa. Tương tự, hầu hết các quảng cáo trên thực tế có thể được xếp vào loại trung bình hoặc khá, không quá dở nhưng cũng không quá xuất sắc. Một mẫu quảng cáo xuất chúng lạ thường cũng giống như vĩ nhân hay kiệt tác. Nó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không cần tuân thủ các quy tắc. Nó có thể thiếu một hoặc vài bước trong 5 bước cơ bản của chúng ta. Nó đem về doanh thu trên cả tuyệt vời, kể cả khi nó không dài bằng những mẫu quảng cáo khác thành công tương đương. Nhưng xác suất để có được một mẫu quảng cáo như vậy là rất thấp, không đáng để các nhà quảng cáo phải lao tâm khổ tứ nhằm rút gọn bài viết của mình quá mức cần thiết. Bạn là một nhà truyền giáo. Chúng ta dùng từ chuyển hóa để miêu tả công việc biến sự quan tâm của độc giả thành hành động mua hàng. Nó là một động từ thực sự chính xác để biểu đạt động tác này. Rõ nhất là khi chúng ta so sánh hai sự chuyển hóa sau. Nhà quảng cáo cố gắng chuyển hóa độc giả thành khách hàng cũng giống như đây chỉ là một ví dụ để so sánh. Tôi không có ý ám chỉ vấn đề chính trị hay tôn giáo nào cả. Một nhà truyền giáo làm công tác chuyển hóa công chúng thành tín đồ của một đạo hay tôn giáo nào đó. Hai nỗ lực này tương đồng nhau ở chỗ. 1. Xét đến cùng, quảng cáo của bạn cũng là một ấn phẩm tuyên truyền. Bạn dùng nó để thuyết phục mọi người cải đạo và tiến đến sản phẩm của bạn. 2. Dù là nhà quảng cáo, diễn giả hay nhà truyền giáo thì cũng đều phải làm công việc quan trọng đầu tiên là gây sự chú ý, nếu không sẽ chẳng ai nghe họ. 3. Cả nhà quảng cáo và nhà truyền giáo đều phải làm công việc truyền tải thông điệp đến quần chúng, những con người thuộc đủ mọi thành phần, xuất thân, trình độ và hoàn cảnh khác nhau. 4. Trong đám đông quần chúng đó, một số khán giả rất dễ tính, nói là nghe, một số người khác ngược lại rất khó tính, không dễ lay chuyển, số còn lại trung tính. Một số người hành động ngay lập tức, số khác thì lại chần chừ lưỡng lự. 5. Nhiều người trong quần chúng có thể đã có sẵn định kiến hoặc những thói quen, quan điểm đối lập với thông điệp được truyền bá. 6. Một số khán giả ngay lập tức quan tâm đến vấn đề, số khác thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa vì tò mò. 7. Bất kỳ khán giả nào cũng có thể bỏ về giữa chừng. Hy vọng bạn đồng ý với tôi về những điểm tương đồng trên trong phép so sánh này. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển vấn đề so sánh này như sau. Nhà truyền giáo thường làm gì để lôi kéo thêm thật nhiều người? Liệu ông ấy có thể khiến cho quần chúng chăm chú lắng nghe mình không? Nếu bài nói chuyện của ông quá ngắn, kể cả khi đó là một bài nói có chất lượng? Câu trả lời là không. Điều nhà truyền giáo cần là giữ cho khán giả lắng nghe mình càng lâu càng tốt. Đó là cách duy nhất để nhà truyền giáo và cả bạn, nhà quảng cáo, thuyết phục thành công một đám đông quần chúng gồm nhiều thành phần và xuất thân khác biệt nhau. Dựa trên quy luật trung bình, nhà truyền giáo càng giữ được đám đông lâu thì càng có nhiều người bị thuyết phục, và khả năng vài người trong số đó quyết định cải đạo là có thể xảy ra. Trái lại, nếu ông không thể níu chân quần chúng được lâu, sẽ có rất nhiều người bỏ về. Tuy nhiên, nhà truyền giáo có một lợi thế: ông có thể biết được bao nhiêu người bỏ về, để sau đó vận dụng những kỹ thuật lôi kéo khác vào một lúc khác. Nhà quảng cáo không có được lợi thế này. Một sự quan sát hợp lý. Phép so sánh trên đang dẫn chúng ta đến đâu? Không cần biết độ dài mẫu quảng cáo của bạn, phép so sánh trên muốn truyền tải cho bạn bài học. Quảng cáo của bạn giữ chân độc giả càng lâu thì càng nhiều độc giả có khả năng bị thuyết phục và quyết định hành động. Và bây giờ, cũng như trường hợp của nhà truyền giáo, là lúc quy luật trung bình nắm quyền quyết định. Bạn phải luôn khắc cốt ghi tâm một điều: dù mẫu quảng cáo của bạn được in hàng nghìn, hàng vạn bản, hay đoạn phim quảng cáo của bạn được công chiếu cho hàng triệu khán giả xem, thì độc giả hay khán giả của bạn đều thưởng thức nó một mình. Nghĩa là những gì bạn viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình phải chạm được đến sự quan tâm của hàng nghìn cá nhân khác biệt và hỗn tạp khác. Lúc đó, mức độ thành công của quảng cáo phụ thuộc vào khả năng lôi cuốn từng cá nhân độc giả của nó. Theo kinh nghiệm từ thực tế, số lượng độc giả dễ bị thuyết phục chiếm tỷ lệ rất ít. Đó phải là những người vừa nằm trong thị trường bạn nhắm đến, vừa không quan tâm đến giá cả cũng như các sản phẩm cạnh tranh của đối thủ, và đồng thời phải quyết đoán, hành động dứt khoát. Trong khi đó, phần lớn độc giả của bạn là những người không dễ dụ, quan tâm nửa vời, tính toán chi li đến từng xu, thích so sánh giá cả, các sản phẩm cùng loại và luôn chần chừ trong quyết định mua hàng. Bạn có thể dẫn dắt đám đông được bao xa? Như đã nói, phần lớn độc giả của bạn nằm giữa hai thái cực. Vì nhiều lý do khác nhau, những độc giả này thậm chí còn khó đoán hơn những người ở hai thái cực kia, trừ khi bạn có thể duy trì sự chú ý của họ đến khi họ bị thuyết phục hoàn toàn. Hầu hết những người nằm giữa này chỉ tiến đến cột mốc số 6 là cùng. Họ đồng ý rằng sản phẩm rất tuyệt, nhưng không mua. Sức ý tâm lý của con người vốn dĩ rất lì lợm và nặng nề, nên không nhiều quảng cáo đủ sức đánh bại được sức ý đó để chuyển hóa thành hành động. Trừ phi chất lượng nội dung mẫu quảng cáo rất xuất sắc, hoặc những lời hứa hẹn trong đó hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại được. Thực tế đã chứng minh, rất ít mẫu quảng cáo ngắn gọn có thể khiến độc giả ngay lập tức hành động. Tóm lại, mẫu quảng cáo của bạn giữ chân độc giả càng lâu bao nhiêu, bạn càng bán được nhiều bấy nhiêu. Mẫu quảng cáo của bạn càng hấp dẫn, độc giả của bạn càng ở lại lâu hơn. Một khi duy trì được sự chú ý của độc giả, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong việc thuyết phục họ hành động. Nếu bạn không thể làm được việc này, độc giả sẽ bỏ đi giữa chừng và không đếm xỉa đến mẫu quảng cáo của bạn nữa. Từ khóa tối ưu. Vì vậy, từ khóa tối ưu của chúng ta chính là thu hút. Nó đặt ra cho chúng ta 3 vấn đề. 1. Chủ đề nào có khả năng thu hút độc giả nhiều nhất? 2. Bạn phải trình bày chủ đề đó như thế nào để thực sự thu hút và duy trì được sự chú ý của độc giả trong giới hạn không gian hoặc số lượng từ cho phép? 3. Bạn có thể làm gì để mẫu quảng cáo trông thu hút hơn và không khiến độc giả cảm thấy ức chế? Chúng ta hãy điểm qua vấn đề số 1. Chủ đề nào có khả năng thu hút độc giả nhiều nhất? Chính là bản thân độc giả và gia đình anh ta. Như tôi đã trình bày trong những chương trước, chủ đề mẫu quảng cáo của bạn cần tập trung tối đa vào những gì có lợi cho bản thân độc giả và gia đình họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mẫu quảng cáo càng nêu được nhiều ích lợi cụ thể cho độc giả, họ càng đọc chăm chú và không bỏ sót một chữ. Và rồi, họ yêu thích sản phẩm của bạn lúc nào chẳng hay. Từ yêu cầu phải nêu thật nhiều lợi ích để giữ chân độc giả đã giải thích vì sao mẫu quảng cáo dài thì sẽ thuyết phục hơn. Điều này không có nghĩa là bạn thêm thắt câu chữ một cách tùy tiện. Sau đây là câu chuyện về một người đàn ông đâm đơn ly dị vợ. Vị thẩm phán hỏi vì sao ông ta đòi ly dị. Thưa tòa, ông ta trả lời, bà ấy cứ lải nhải hết ngày nọ đến ngày kia. Thẩm phán hỏi tiếp, thế vợ ông lải nhải về chuyện gì? Câu trả lời của người đàn ông là, bà ấy chẳng chịu nói. Số lượng của chất lượng. Giờ đến lúc chúng ta xem xét vấn đề chất lượng bản thảo, về cách thức để mẫu quảng cáo của bạn giữ chân được độc giả trong thời gian đủ lâu nhằm đạt được mục đích. Sẽ chẳng ai đọc những đoạn quảng cáo khó đọc. Những bản thảo rõ ràng chặt chẽ sẽ khiến cho người đọc có cảm giác nó ngắn gọn hơn thực tế. Những gì nhà quảng cáo cho là hay chưa chắc đã hay với độc giả. Nhà quảng cáo không nên phí phạm những khoảng trắng quý giá trong mẫu quảng cáo của mình cho những nội dung mà độc giả sẽ không quan tâm. Một mẫu quảng cáo chẳng cần nội dung to tát, miễn là nó thu hút được nhiều người sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm được giới thiệu trong đó. Còn nếu độc giả không sẵn lòng bỏ tiền, thì họ cũng sẽ không phí thời gian đọc, bất kể nó dài hay ngắn. Vì những lý do trên, việc viết ra được những nội dung quảng cáo chất lượng nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của độc giả là một bước ngoặt quyết định độc giả của bạn có tiến đến quầy tính tiền hay không. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua vài cách thức để làm việc đó. Dưới đây là 22 cách viết nội dung quảng cáo đáng để các bạn tham khảo nhằm đạt mục đích mong muốn. 22 thủ thuật duy trì hứng thú của người đọc. 1. Bắt đầu bài viết bằng một câu hỏi để thu hút người đọc. Bạn cũng có thể làm tương tự với một vài đoạn văn trong bài viết bằng cách mở đoạn bằng một câu hỏi. Xuyên suốt mẫu quảng cáo, những câu hỏi như thế sẽ kích thích độc giả đọc tiếp để tìm kiếm câu trả lời. Các câu hỏi cũng giúp bài viết hấp dẫn và cuốn hút hơn về mặt phong cách và nhịp điệu. 2. Bạn cũng có thể bắt đầu bài viết bằng ưu điểm vượt trội nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ mình quảng cáo. 3. Biến bài viết thành một mẫu tin sốt dẻo. Cố gắng đặt những tin tức nóng hổi và những nội dung có liên quan vào đoạn văn đầu tiên. Cần nhớ những gì quen thuộc với nhà quảng cáo vẫn có thể là tin mới đối với độc giả và ngược lại. 4. Tránh diễn đạt chung chung. Hãy trình bày thật cụ thể và chặt chẽ bằng cách trả lời đầy đủ mỗi khía cạnh của vấn đề. Ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào. 5. Gắn nội dung quảng cáo của bạn với những nhu cầu và mong muốn của độc giả. 6. Tập trung vào những gì khách hàng cần, chứ không phải những gì nhà quảng cáo muốn. Chúng ta không đơn thuần là bán sản phẩm, mà chúng ta bán những lợi ích của sản phẩm cho khách hàng. 7. Đối với nội dung quảng cáo, hãy chọn những góc độ công chúng quan tâm nhiều nhất, hạn chế những góc độ ít giá trị với họ. 8. Mạnh dạn đánh vào cảm xúc của độc giả, giống như những thiên tình sử, bestseller hay những cuốn sách nóng hổi ngắn mà hay. 9. Hãy viết như thể bạn đang trò chuyện với độc giả ngoài đời thực, viết để họ phải thốt lên: "Đúng quá, tôi cũng vậy." 10. Đừng viết những lời sáo rỗng, thay vào đó hãy miêu tả các bối cảnh thật sinh động, sử dụng những thông tin thật nhân bản, những từ ngữ có khả năng gợi hình đủ khiến cho độc giả khao khát muốn biết rõ hơn về sản phẩm cũng như việc nó giúp ích như thế nào cho họ. 11. Đừng ngại bộc lộ cá tính, những mối quan tâm cá nhân và kỹ thuật thể hiện của bản thân bạn vào trong bài quảng cáo để tạo một sắc thái tự nhiên và đáng tin cậy. 12. Làm cho bài quảng cáo của bạn hấp dẫn như một bộ phim hành động. Phần lớn mọi người thích đến rạp xem phim giải trí hơn là cấp sách đến trường đi học. 13. Tập trung vào sản phẩm, hạn chế những nội dung lan man ngoài lề. 14. Sử dụng những tiêu đề phụ có giá trị tin tức hoặc gây tò mò, nhằm thôi thúc độc giả đọc tiếp những đoạn văn sau đó. Đặt câu hỏi trong tiêu đề phụ là một trong những thủ pháp cực kỳ hiệu quả. Hoặc bạn cũng có thể dùng tiêu đề phụ để tiết lộ một chút về diễn biến kế tiếp của câu chuyện bán hàng khiến độc giả hứng thú muốn đọc tiếp. 15. Sử dụng cách hành văn cá tính và mạnh mẽ để thôi thúc độc giả hành động. Đặt các dấu chấm câu hợp lý, dứt khoát và thận trọng để đảm bảo nội dung rõ ràng, dễ hiểu. Các câu văn chặt chẽ góp phần kéo dài sự quan tâm của độc giả và tạo cảm giác thôi thúc. Dấu câu không đơn thuần là để kết thúc câu văn về mặt ngữ pháp. Chúng cũng là một trong những công cụ bạn có thể chủ động vận dụng để tạo cá tính cho văn bản. 16. Ưu tiên sử dụng câu đơn, gãy gọn về mặt cấu trúc và rõ ràng về mặt nội dung. Nếu trong bài quảng cáo của bạn vẫn còn nhiều câu ghép phức tạp hoặc diễn đạt dông dài, hãy phân tách và viết lại chúng thành những câu đơn mạch lạc. Đây cũng là một việc đòi hỏi kinh nghiệm, như Robert Louis Stevenson từng nhận xét: rất khó để viết sao cho người khác dễ đọc. 17. Ưu tiên sử dụng thì hiện tại. Ưu tiên sử dụng danh từ số ít thay vì số nhiều. Hãy làm như thể mọi việc đang thực sự xảy ra với độc giả ngay trong lúc anh ta đọc mẫu quảng cáo. Bậc thầy quảng cáo Jim Rohn từng nói rằng: nếu bạn muốn xui khiến ai làm một công việc gì đó, hãy để anh ta nhìn thấy bản thân mình đang làm việc đó như thế nào. Lấy ví dụ mẫu quảng cáo của một hãng hàng không. Sau khi thưởng thức bữa trưa ngon lành, bạn rời Aircos lúc 1 giờ chiều. Giờ đây, ngồi trên chiếc ghế thoải mái được bọc niệm êm ái, bạn ngắm nhìn mây trời phiêu lãng trên những cánh đồng vàng óng ánh bên dưới. 18. Tập trung sử dụng những động từ hành động và những danh từ gợi hình. 19. Hạn chế dùng tính từ, trạng từ, đại từ nhân xưng, những câu ghép quá dài và những câu giả định nói về các tính từ. Mark Twain từng khuyên chúng ta như sau: mỗi khi sử dụng một tính từ mà cảm thấy không ổn, bạn hãy mạnh dạn loại nó ra. 20. Sử dụng ngôn ngữ và những cách diễn đạt mà độc giả có thể hiểu được, rồi họ sẽ theo bạn. Văn hào người Mỹ Ernest Hemingway từng nói: tôi sử dụng những từ ngữ cổ nhất của tiếng Anh. Người ta nghĩ tôi có vấn đề khi không chịu dùng những câu chữ có giá trị hơn và có thể giúp tôi kiếm được thêm 10 USD. Tôi biết những từ ngữ giá 10 USD đó chứ. Tuy nhiên, có những từ ngữ khác kinh điển và hay hơn. Nếu bạn kết hợp chúng một cách khéo léo, bạn sẽ có được những câu văn thuyết phục xuất thần. John Kamles khuyên chúng ta: đừng nghĩ rằng bạn phải viết nội dung quảng cáo thật dễ hiểu vì lý do trình độ của người đọc. Độc giả của bạn có người thế này, người thế kia. Vấn đề chính ở đây là độc giả có quá nhiều thứ khác để bận tâm ngoài mẫu quảng cáo của bạn. Mẫu quảng cáo của bạn không bao giờ có thể chiếm lĩnh được toàn bộ sự chú ý hay tâm trí của độc giả. Chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tâm trí của họ. Người đọc không có thời gian để ngâm cứu nó. Bạn cũng không thể làm phiền họ. Đây mới chính là lý do vì sao bạn phải viết thật đơn giản và dễ hiểu. Do vậy, nếu bạn vẫn còn nghĩ rằng làm quảng cáo nghĩa là hạ mình phục vụ đám đông, hãy dẹp bỏ ngay lập tức suy nghĩ ấy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng độc giả sẽ hiểu tất tần tật mọi thứ bạn viết một khi bạn chạm được vào mối quan tâm của họ. Ví dụ, một chiếc radio có cấu tạo bên trong rất phức tạp đối với những người bình thường, không có chuyên môn kỹ thuật. Nhưng vẫn có rất nhiều người học được cách tự lắp ráp radio. Đơn giản là vì họ quan tâm hoặc đam mê công việc đó. Tương tự, bạn cảm thấy rối rắm khi học lái xe ô tô đời cũ chạy bằng cần số. Nhưng vẫn có nhiều người trông rất bình thường như bạn lại có thể trở thành những tay lái lụa, cự phách vì họ yêu thích cảm giác được cầm vô lăng làm chủ chiếc xe. Do vậy, bạn hãy yên tâm rằng độc giả sẽ hiểu từng câu từng chữ bạn viết, miễn là những câu chữ đó chạm tới được những thứ họ đang cần. 21. Liên kết các lợi ích, kết nối các nội dung với nhau thật chặt chẽ bằng những cấu trúc ngữ pháp chuẩn mực. 22. Cuối cùng, dài hơn không có nghĩa là dở hơn. Bài quảng cáo của bạn cần thật chặt chẽ và thống nhất từ đầu đến cuối. Đừng viết dài dòng chỉ để lấp chỗ trống hay chỉ để khách hàng phán rằng ta không muốn chết ngập trong đống chữ nghĩa của ngươi. Nhại một câu thoại của nhân vật vua John trong kịch Shakespeare, nhiệm vụ của mẫu quảng cáo là duy trì sự chú ý của độc giả càng lâu càng tốt, để thôi thúc họ quyết định mua càng nhiều càng tốt. Làm thế nào để bản thảo trông hấp dẫn hơn? Giả sử bạn đang muốn viết một mẫu quảng cáo dài hơn bình thường để đạt được mục tiêu doanh số đã xác lập. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để bài quảng cáo dài này vẫn hấp dẫn mà không khiến người đọc chán ngán. Viết được một mẫu quảng cáo vừa dài vừa hấp dẫn mà vẫn vừa khích diện tích cho phép trên mặt báo không phải là việc đơn giản. Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn làm được điều đó. 1. Đoạn văn. Sử dụng các đoạn văn ngắn gọn, bài viết nên được phân chia thành nhiều đoạn nhỏ và chữ không quá dày đặc. Hai đoạn văn liên tiếp cách nhau bằng một hàng trắng, thỉnh thoảng chêm vào một số đoạn văn được căng giữa. Vận dụng linh hoạt các thuộc tính chữ nghiêng, chữ in hoa, chữ đậm và cỡ chữ để làm cho văn bản trông sinh động hơn. 2. Khối văn bản. Thiết lập bề rộng văn bản hợp lý, tỷ lệ với cỡ chữ và nằm ngay trong tầm mắt người đọc. Có thể thay đổi bề rộng mỗi đoạn tùy theo ý đồ bài viết. Cỡ chữ cho từng mục được căn chỉnh rõ ràng theo nguyên tắc những đoạn đầu chữ lớn, các đoạn sau chữ nhỏ dần. 3. Tiêu đề phụ. Sắp đặt các tiêu đề phụ hợp lý xen giữa các khối văn bản sao cho hài hòa, giúp làm giảm độ dày của bài viết và làm cho người đọc không có cảm giác nặng nề. Cỡ chữ của tiêu đề phụ cũng phải có tỷ lệ thích hợp với cỡ chữ văn bản. Tần suất xuất hiện của tiêu đề phụ cần vừa phải. Nếu quá nhiều sẽ khiến độc giả mất tập trung vào câu chuyện. Ở giữa tiêu đề chính và đoạn văn mở bài nên có một tiêu đề phụ từ 2 đến 3 dòng để thu hút độc giả đọc tiếp nội dung chính. 4. Cỡ chữ. Chọn một cỡ chữ vừa vặn đủ để độc giả có thể đọc dễ dàng và cũng để bạn thỏa mãn yêu cầu về độ dài. Hãy luôn nhớ, miễn là bài viết của bạn hấp dẫn, độc giả sẽ cứ tiếp tục đọc những con chữ nhỏ dần về sau, và bạn sẽ có thêm nhiều đất để diễn đạt đầy đủ ý đồ của mình. 5. Khoảng trắng. Khoảng trắng cần tỷ lệ với các thành phần khác trong mẫu quảng cáo và vừa đủ để bạn đạt được mục đích. Mặc dù một số khoảng trắng bất thường có thể khiến độc giả chú ý đến mẫu quảng cáo của bạn, tuy nhiên, khuyến khích bạn tận dụng tối đa những không gian trống để trao chuốt nội dung cho thật hay, và điều này thật sự sẽ hiệu quả hơn. 6. Thiết kế đồ họa. Phần thiết kế trong một mẫu quảng cáo không nên chỉ làm cho có, mà phải có tác dụng làm cho mẫu quảng cáo đó thuyết phục và sinh động hơn. Cần nhớ rằng những phần thiết kế thừa thải sẽ chiếm nhiều diện tích mà bạn đã bỏ tiền mua một cách vô ích. Trong khi nếu đầu tư nó cho những nội dung quan trọng, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. 7. Thông tin sản phẩm. Những nội dung thuộc về thông tin sản phẩm và các thông số kỹ thuật có thể được viết với cỡ chữ nhỏ và đóng khung. Đó là những nội dung dành cho những độc giả có nhu cầu tham khảo, chứ không góp phần vào chất lượng hay tính hấp dẫn của quảng cáo. Một số ngộ nhận thường thấy về hình thức và nội dung. Ở trên tôi đề xuất những cách thức giúp cho bài viết của bạn hấp dẫn hơn mà không can thiệp hay làm tổn hại đến nội dung quảng cáo chính. Về vấn đề này, có hai điều cần nhớ. 1. Lynn Schumer từng có một câu nói rất hay: đừng bao giờ mất niềm tin vào sức mạnh của ngôn từ. Hãy luôn nhớ rằng thiết kế của một mẫu quảng cáo chỉ nhằm một mục đích duy nhất là gây sự chú ý. Không gì có thể thay thế chức năng thuyết phục của ngôn từ trong bán hàng. Các trào lưu thiết kế trong quảng cáo có thể đến rồi đi, nhưng chúng không bao giờ lật đổ được quyền năng của con chữ. Do vậy, một nhà quảng cáo giỏi sẽ không bao giờ lấy thiết kế thay cho chất lượng. Họ sẽ dùng thiết kế làm phụ trợ cho nội dung, giúp quảng cáo càng thêm chất lượng, hấp dẫn ở cả nội dung lẫn hình thức. 2. Những thiết kế thị giác thừa thải gây ra nguy cơ mất tập trung ở độc giả, làm giảm tính hấp dẫn của nội dung bài viết, tức thành phần chủ đạo của mẫu quảng cáo. Một sự cô động. Trước khi đến với phần 2 của chương này, chúng ta cần tóm tắt lại những nội dung chính ở trên. 1. Xác định cột mốc bạn muốn quảng cáo của mình đạt đến trong việc thuyết phục độc giả. 2. Độ dài bài quảng cáo liên quan mật thiết đến tính hiệu quả của bài quảng cáo. 3. Một điều chắc chắn là quảng cáo của bạn càng hấp dẫn và giữ chân độc giả càng lâu, thì nó càng thu hút nhiều hơn lượng độc giả quan tâm đến nó và làm tăng khả năng thành công của quảng cáo. 4. Con người luôn ưu tiên bản thân mình trước tiên, kế đến là gia đình và những gì gần gũi nhất với họ. Vì thế, chủ đề chính trong các bài quảng cáo của bạn phải luôn là: sản phẩm hay dịch vụ này sẽ giúp ích gì cho độc giả? 5. Như tôi đã trình bày ở trên, có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra một câu chuyện quảng cáo có khả năng đánh động vào nhu cầu của khách hàng. Sẽ có một số cách hiệu quả hơn những cách khác trong việc duy trì sự quan tâm của họ. Do vậy, để có thể thuyết phục họ đến cột mốc quyết định mua hàng, hãy cân nhắc nhiều cách làm khác nhau trong số 22 cách mà tôi đã chia sẻ cho các bạn, để chọn ra cách nào giúp bạn đạt hiệu quả tối ưu. 6. Tương tự, bạn cũng có nhiều cách khác nhau để làm cho hình thức, văn bản trong mẫu quảng cáo trở nên hấp dẫn hơn mà không cản trở nội dung bán hàng. Làm thế nào để xác định độ dài thích hợp nhất của một bài quảng cáo? Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác định và điều chỉnh độ dài mẫu quảng cáo của mình sao cho phù hợp nhất với đề tài và khoảng diện tích cho phép trên mặt báo mà bạn được yêu cầu. Nhưng trước khi thực hiện việc này, chúng ta cần làm công việc quan sát sơ lược, cụ thể là bạn cần lưu tâm đến một vài quan niệm sai lầm nên tránh trong quảng cáo. Đầu tiên, rất nhiều nhà quảng cáo không ý thức được đầy đủ về sức mạnh ngôn từ. Họ không cố gắng hết mình cho chất lượng bài viết, không nỗ lực để đạt được hiệu quả tối đa. Họ nghĩ đơn giản rằng vậy là được rồi, trong khi thực chất đó mới chỉ là điểm mốc bắt đầu mà thôi. Hãy làm cho mẫu quảng cáo của bạn trở nên một công cụ bán hàng xuất sắc. Kể cả khi điều đó làm cho mẫu quảng cáo dài hơn, trì hoãn là kẻ thù của bán hàng. Một giao dịch bị trì hoãn đồng nghĩa với việc nó đã bị mất vĩnh viễn. Do vậy, mẫu quảng cáo của bạn càng thuyết phục, nó càng khiến độc giả tiến nhanh hơn và gần hơn đến quầy tính tiền. Và một khi độc giả đã đến quầy tính tiền, bạn sẽ không phải làm gì khác ngoài việc thu tiền. vì quảng cáo của bạn đã thuyết phục họ hoàn toàn. Giới quảng cáo có một phương châm thú vị: nhắn mọi người rằng bạn sẽ nói cho họ biết, nói với họ, sau đó nhắn họ rằng bạn vừa nói xong. Quảng cáo qua thư một cách hiệu quả là công việc cực kỳ khó khăn. Đây là lý do vì sao nhiều thư chào hàng thành công có số lượng từ lên đến 1.500 đến 2.000 từ trên bài hoặc hơn. Và bạn cũng nhớ rằng mọi hình thức quảng cáo khác ngoài thư từ cũng vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thuyết phục độc giả. Thực chất, những nguyên tắc quảng cáo dành cho thư chào hàng, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng chính là những nguyên tắc chung của ngành quảng cáo, nhằm một mục đích tối thượng là khiến cho khách hàng có hành động phản hồi ngay lập tức. Gây sự chú ý đã khó, giữ được sự chú ý càng khó hơn. Hầu hết các nhà quảng cáo đều có hàng tá công việc để gây chú ý với độc giả, nhưng lại rất hạn chế và hời hợt trong việc duy trì sự chú ý đó. Thực tế này có lẽ xuất phát từ một quan niệm khó thay đổi: viết ngắn khó hơn viết dài. Như câu nói hóm hỉnh của quý bà De Sauvigner: nếu mẹ có nhiều thời gian hơn, mẹ đã có thể viết cho con một lá thư ngắn gọn hơn. Hoặc như lời nhận xét của Lincoln dành cho một tay luật sư lười biếng vì gã đã viết một đoạn tóm tắt quá dài: anh làm ta nhớ đến một nhà thuyết giáo lười nhát, có thói quen viết trông dài. Ông ta giải thích rằng ông ta không thể không viết tiếp, và ông ta lười đến nỗi không thèm kết thúc bài thuyết giáo đó. Điều này đôi khi đúng với những người viết quảng cáo không thực sự nhiệt tình với công việc và không đủ khả năng viết những mẫu quảng cáo dài hơn mức bình thường. Và thường thì họ cũng chẳng đủ xuất chúng để viết nên những mẫu quảng cáo vừa hiệu quả vừa gãy gọn. Nói cách khác, chỉ những tay viết quảng cáo nào không có khả năng viết hay thì mới viết ngắn để che lấp nhược điểm của mình. Ngược lại, bất cứ bài quảng cáo về bất kỳ sản phẩm nào cũng đều có thể được cải thiện và chỉnh sửa cho hay hơn. Và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người viết quảng cáo. Như Ripper K. Chesterton từng nói, trên đời này không có thứ tẻ nhạt, mà chỉ có người tẻ nhạt thôi. Có và không. Chúng ta vừa bàn về nguyên nhân vì sao cần có những quảng cáo dài. Điều thú vị ở đây là quảng cáo dài là cơ hội để bạn kết hợp cả hai cách tiếp cận tích cực và tiêu cực. Nếu bạn có thể viết ra một mẫu quảng cáo đủ dài để tiếp cận độc giả bằng cả hai cách tiêu cực và tích cực, bạn sẽ có cơ hội thuyết phục được nhiều người hơn. F.P. M.C. Lurie từng nói, thật sai lầm khi cho rằng kẻ mạnh là kẻ đánh nhanh thắng gọn. Đúng là đôi khi vẫn có những trận đấu quyền Anh mà kết quả được an bài ngay từ ván đầu tiên bởi một cú đánh knockout. Nhưng thường thì trong phần lớn các trận đấu, phần thắng sẽ thuộc về võ sĩ nào biết cách tung những cú đấm dù chỉ tương đối mạnh nhưng lại trúng ngay những vị trí hiểm yếu nhất trên người đối thủ. Thêm một lý do để viết dài nữa mà tôi không thể không nói: nếu bạn muốn thuyết phục một đám đông gồm nhiều cá nhân khác nhau, bạn vừa phải kích thích được cảm xúc của tất cả họ, vừa phải chứng minh những gì mình tuyên bố bằng những thông tin xác thực. Để làm được cả hai việc đó, bài quảng cáo của bạn hẳn là phải dài. Một người bán hàng giỏi sẽ chẳng bao giờ chỉ hỏi bạn vài câu cục ngủng đại loại như anh hay chị cần gì, rồi yêu cầu bạn phải mua hàng ngay lập tức. Anh ta sẽ kiên nhẫn trò chuyện với bạn cho đến khi bạn có đủ cảm xúc và lý do để quyết định mua hàng. Trong trường hợp anh ta nhận thấy bạn bị thuyết phục sớm hơn dự kiến, anh ta hoàn toàn có thể tiến thẳng đến phần kêu gọi hành động. Tuy nhiên, bạn không làm được điều đó với một bài quảng cáo. Do vậy, nếu bạn đóng vai khách hàng tiềm năng và người bán hàng thất bại trong việc thuyết phục bạn mua hàng, nguyên nhân chỉ có thể là phần trò chuyện của anh ta không đủ hấp dẫn, không đủ thuyết phục và quan trọng là không đủ lượng thông tin cần thiết để bạn thấy rằng lợi ích mà sản phẩm mang lại lớn hơn nhiều so với cái giá mà bạn bỏ ra. Còn nếu anh ta bán hàng cho bạn thành công, đó là nhờ anh ta đã duy trì được sự quan tâm của bạn đối với mẫu quảng cáo đầy đủ nội dung được trình bày bằng miệng. Thế đấy, vậy mà trên thực tế vẫn đầy rẫy những tay quảng cáo hời hợt kiểu xin chào bạn, sản phẩm của chúng tôi rất tuyệt vời và tạm biệt nhé. Không thầy đố mày làm nên. Có một sự thật hiển nhiên mà rất nhiều người viết quảng cáo bỏ quên, dù trong đầu bạn có nhiều ý tưởng thuyết phục hay ho đến đâu chăng nữa. Nhưng nếu bạn không thể hiện được chúng trong bài quảng cáo thì cũng như không. Hậu quả là bạn sẽ đánh mất nhiều khách hàng tiềm năng, cụ thể là đối tượng độc giả nhảy cóc. Những người không đọc kỹ từng câu từng chữ trong bài quảng cáo mà chỉ lướt qua thật nhanh những thông tin họ thấy hữu ích cho mình. Nói cách khác, bạn có nhiều ý tưởng thuyết phục hiệu quả nhưng không biết cách thể hiện chúng đầy đủ trong bài quảng cáo thì lấy gì để thuyết phục độc giả? Trong khi đó, nếu bạn thể hiện đủ ý thì bạn luôn có cơ hội thuyết phục được người đọc, thậm chí là tất cả họ. Bạn cũng không nên rút rộn bài viết của mình quá mức cần thiết, chỉ để gây ấn tượng với những độc giả ưa nhanh, gọn lẹ, vì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ đánh mất nhiều khách hàng thật sự, những người tiêu dùng nghiêm túc và đòi hỏi thông tin đầy đủ trong bài quảng cáo của bạn. Nhiều nhà quảng cáo trên thực tế chọn giải pháp thỏa hiệp với độc giả. Họ biết mình viết không hay nên cố gắng viết càng ngắn càng tốt. Điều đáng buồn cười là sự ngắn gọn không thể cứu được một bài quảng cáo tồi, thậm chí còn làm cho một quảng cáo đang hay bỗng trở nên cục ngủng mất hứng. Nội dung cho chất lượng thật sự sẽ thu hút độc giả chăm chú đọc từng câu từng chữ bất kể độ dài. Còn nội dung dở thì dù ngắn cỡ nào cũng chẳng ai muốn đọc. Khi nào ngắn, khi nào dài? Vậy đâu là những nhân tố cụ thể giúp bạn xác định độ dài lý tưởng nhất của một bài quảng cáo? Khi nào dài hơn? Khi nào ngắn hơn? Dài hơn hay ngắn hơn bao nhiêu từ? Các câu hỏi này đều không có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng một số nhân tố nhất định mà khi đem cân đo đong đếm với nhau, chúng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng và chính xác hơn. Đó là 1. Loại sản phẩm hoặc dịch vụ. 2. Kích cỡ diện tích bài quảng cáo. 3. Mục tiêu bạn xác lập cho bài quảng cáo đó. 4. Giá cả. 5. Địa điểm vị trí của bài quảng cáo. 6. Khả năng thu hút công chúng của sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng quảng cáo. 7. Cấp trên của bạn. 8. Tính cạnh tranh của sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo. 9. Đối tượng khách hàng được nhắm đến. 10. Hình thức bài quảng cáo. 1. Loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây chính là nhân tố liên quan nhất đến độ dài bài quảng cáo. Nhà nghiên cứu L.D. Hatch Welton nói, quảng cáo là một phần của quy trình bán hàng. Làm tốt khâu quảng cáo, bạn sẽ không phải nhọc công cho khâu bán hàng cuối cùng. Đối với một số mặt hàng nhất định như thuốc men hay tạp phẩm, quảng cáo thậm chí bao thầu luôn chức năng bán hàng, cụ thể là trong hình thức chào hàng bằng thư từ. Do vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định xem bài quảng cáo của mình sẽ đảm nhiệm chức năng bán được hàng đến mức độ nào. Rồi sau đó, hãy tự trả lời những câu hỏi sau về sản phẩm mình đang quảng cáo. Đây có phải là một nhu yếu phẩm? Nó có thuộc nhóm mặt hàng tiêu dùng hàng ngày không? Nó có rẻ hoặc vừa túi tiền khách hàng không? Chẳng hạn một thanh sô-cô-la hay kẹo cao su. Nếu cả ba câu trả lời đều là có, bạn không cần phải viết quảng cáo quá dài, vì đây là những mặt hàng thông dụng với giá cả bình dân mà ai cũng cần và ai cũng mua được. Trường hợp ngược lại, bạn sẽ phải viết một bài quảng cáo dài để thuyết phục người đọc mua một sản phẩm cao cấp hơn. Dù là trường hợp nào chăng nữa, thì trong phần kết bài, bạn cũng nên có bước cân bằng các nhân tố với nhau để tăng tính thuyết phục, chẳng hạn như tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, so sánh giá cả và những nhân tố khác mà chúng ta sẽ bàn tiếp ngay sau đây. Tương tự, nếu gặp một sản phẩm có nhiều công dụng đòi hỏi phải giải thích cặn kẽ, thì chắc chắn bạn sẽ cần một bài quảng cáo dài hơn bình thường nhằm trình bày đầy đủ thông tin sao cho khách hàng nắm bắt được và hài lòng. 2. Diện tích quảng cáo. Đối với quảng cáo đăng trên báo, bạn thường có các lựa chọn là nguyên trang, nửa trang, 1/4 trang hoặc độ dài tính theo cột. Để tiết kiệm tiền và hạn chế tình trạng vượt quá diện tích cho phép, trước tiên bạn nên xác định diện tích hoặc kích cỡ vừa vặn cho bài quảng cáo của mình. Sau đó hãy đặt mua phần diện tích đó. Như thế tốt hơn là mua chỗ trước rồi mới viết. Nếu bạn được trao quyền quyết định kích cỡ hoặc diện tích quảng cáo, hãy trả lời câu hỏi: liệu tôi vẫn có thể làm ra được một mẫu quảng cáo hiệu quả với diện tích nhỏ hơn hay không? Và phải luôn nhớ trong đầu rằng việc viết một đoạn quảng cáo hay và đầy đủ thông tin trong một diện tích nhỏ không dễ dàng. Để xác định khối lượng hay số từ trong bài viết tương ứng với diện tích đã đặt mua, cách đơn giản nhất trên cơ sở những vấn đề chúng ta đã bàn là viết ra càng nhiều phương án càng tốt, rồi ốm thử cho đến khi tìm ra sự kết hợp tốt nhất. Còn nếu bạn đặt mua nguyên một trang đầy, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều vì diện tích rộng sẽ cho phép bạn tùy chỉnh khối lượng bài viết. 3. Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn thuyết phục độc giả tiến đến quầy tính tiền gần đến mức nào, thì bài quảng cáo của bạn phải dài đến mức ấy. Nếu cấp trên của bạn yêu cầu, chúng ta chỉ cần tạo ấn tượng với công chúng, không cần họ phải hành động ngay lập tức. Hẳn là mọi việc dễ thở hơn cho bạn rất nhiều, và bài quảng cáo của bạn cũng không cần dài. Tương tự, nếu bạn tự tin mình có thể đạt được mục tiêu đề ra chỉ trong vài dòng, hãy mạnh dạn làm. Một dạng khác mà bạn có thể viết ngắn là quảng cáo nhắc nhở. Nhắc cho khách hàng nhớ về sản phẩm hoặc thương hiệu đã được chạy chiến dịch trước đó. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, vẫn sẽ tốt hơn nếu bạn chịu khó thêm vào đó vài câu để tăng tính thuyết phục và khiến độc giả hành động. Bên cạnh việc đạt được mục tiêu cơ bản là nhắc nhở. 4. Giá cả sản phẩm. Sản phẩm hay dịch vụ càng đắt tiền, quảng cáo phải càng dài, đủ để dẫn dắt người đọc đến cột mốc hành động ngay lập tức, trừ phi bạn có những biện pháp thay thế khác bên cạnh việc chạy quảng cáo. Đây là một nguyên tắc số học ngôn từ về khả năng bán hàng của các con chữ. Để thuyết phục khách hàng mua một bộ cánh đắt tiền, một nhân viên bán hàng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn và nói nhiều hơn so với việc thuyết phục khách hàng mua một bộ quần áo cùng loại nhưng rẻ hơn. Nếu bạn đi vay mượn bạn bè 100 USD, bạn sẽ phải tốn nhiều lời giải thích hơn so với việc chỉ mượn 10 USD. Như tôi đã đề cập từ trước, những nhà quảng cáo nhiều năm kinh nghiệm luôn phát hiện ra mối quan hệ nhất định giữa doanh số mà họ mong muốn với số lượng từ cần thiết để đạt được mục tiêu. Và người ta thường nói rằng, hẳn là bên trong sản phẩm phải có điều thú vị lắm thì nhà quảng cáo mới nói nhiều như vậy. Nhận xét này không phụ thuộc vào giá cả sản phẩm và cũng không đơn thuần khuyến khích bạn viết dài dòng văn tự. Vì chữ nghĩa có nhiều cách mấy cũng không thay thế được ý tưởng bán hàng thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, ngoài việc bản thảo phải đạt số lượng từ cần thiết để hoàn thiện mục tiêu đặt ra, thực tế đã chứng minh số lượng từ trong quảng cáo có khả năng tạo hiệu ứng tích lũy lên độc giả. Một câu chuyện quảng cáo đầy đủ tình tiết sẽ dẫn dắt người đọc chăm chú theo dõi từ dòng đầu tiên cho đến tình tiết cuối cùng và níu chân họ lâu hơn. 5. Bài quảng cáo sẽ xuất hiện ở đâu? Theo suy nghĩ thông thường, quảng cáo đăng trên các báo hàng ngày sẽ ngắn hơn quảng cáo đăng trên tạp chí. Người ta đọc báo nhanh hơn và tờ báo có vòng đời ngắn hơn tạp chí. Nhưng thực tế, một số tờ báo tuần có những chuyên mục quảng cáo có giá trị không thua gì những tờ tạp chí tuần. Tuy vậy, dù quảng cáo trên báo cần phải ngắn, nó cũng không thể quá ngắn đến mức bạn không thể thể hiện được một nội dung bán hàng nào trong đó. Tôi xin lấy ví dụ đoạn quảng cáo về thịt xông khói. Đoạn quảng cáo trên trang báo gồm hai cột bằng nhau, mỗi cột 73 dòng, tức tổng cộng là 146 dòng. Trong đó, 102 dòng được dành cho một tiêu đề rất hay với cỡ chữ lớn, khoảng trắng vừa phải và một bức hình minh họa món ăn trông rất hấp dẫn, cùng logo nhà sản xuất. Còn lại 44 dòng đủ cho người viết quảng cáo thể hiện nội dung quảng cáo dài 166 từ vô cùng thuyết phục và thành công. 6. Nhân tố quan trọng nhất là đó chính là tính hấp dẫn hay khả năng thu hút vốn có của ý tưởng quảng cáo. Đây là nhân tố quan trọng nhất bạn phải xem xét đến quyết định độ dài bài quảng cáo. Nếu sản phẩm là vật dụng thông thường hàng ngày và không có gì đặc biệt, một đoạn quảng cáo ngắn là đủ, có thể giản lược hoặc bỏ qua một số nhân tố khác. Nhưng đó phải thực sự là một sản phẩm bình thường và đơn giản. Tôi đoán chắc là bạn cũng ít gặp những sản phẩm như thế trong thực tế công việc. Trái lại, sản phẩm càng ít thông dụng, bạn càng phải viết nhiều, càng cần ý tưởng hay và cho độc giả càng nhiều lý do để mua sản phẩm càng tốt. Nhân tố số 6 này ảnh hưởng đến cả độ dài lẫn chất lượng bài quảng cáo. Ví dụ, tôi sẽ tin và hành động theo bài quảng cáo có ý tưởng và sức thuyết phục mạnh mẽ hơn là một bài quảng cáo trông có vẻ chất lượng nhưng ý tưởng tồi. Nhà quảng cáo tài ba Joe Cash nói về vấn đề này như sau: bạn không thể giết chết một ý tưởng lớn với tay nghề kém cỏi. Một tay viết kỳ cựu khác, nhà báo William White, thì cho rằng với một ý tưởng quảng cáo mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục, bạn cần đến một người viết cực kỳ tệ hại mới đủ sức phá hủy nó. 7. Cấp trên của bạn. Thái độ của cấp trên hẳn là sẽ có ảnh hưởng lớn đến các quyết định cũng như độ dài bài quảng cáo của bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn các sếp đều đóng đinh khẩu hiệu ngắn là thượng sách, khiến cho công việc viết quảng cáo của bạn gian nan hơn dự kiến. Bạn có thể yên tâm khi mình được an ủi phần nào với câu nói của tác giả chuyên viết sách quảng cáo Howard Zeldin: người e ngại những bài quảng cáo dài của bạn không phải là độc giả hay khách hàng, mà chính là các nhà quảng cáo. 8. Tính cạnh tranh của sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo. Hãy đảm bảo rằng bài quảng cáo của bạn đủ dài để đạt được doanh số mong muốn và đứng vững trước các yếu tố cạnh tranh như thay đổi thương hiệu, giá thành sản phẩm của đối thủ, chiết khấu với nhà cung cấp và các hoạt động khuyến mãi. Nếu không, sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ rất dễ bị đối thủ qua mặt. Nhiều nhà quảng cáo chỉ dựa vào một việc duy nhất là phát đi phát lại quảng cáo để tiếp tục bán được hàng với lý do: những gì tôi muốn là làm cho thương hiệu sản phẩm đập vào mắt công chúng. Nó phải là thương hiệu dẫn đầu, được người tiêu dùng ưa chuộng, được nhiều nhà phân phối yêu thích và lấy về bán. Nó phải trở thành người bạn không thể thiếu của mọi nhà, với giá cả phải chăng và cạnh tranh. Tôi phải thường xuyên nhắc công chúng nhớ tên sản phẩm của mình. Đó cũng là một lý do chính đáng, nhưng điều đó liệu có ổn? Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, có thị trường nào mà không cạnh tranh? Nếu bạn chỉ lo phát đi phát lại quảng cáo của mình một cách vô hồn mà không chú ý đến tính hiệu quả của bài quảng cáo, bạn đang vô tình tạo điều kiện cho những cái tên khác, kể cả những đối thủ quy mô nhỏ và ít tên tuổi hơn bạn, vượt lên bằng những tác phẩm quảng cáo nổi bật hơn. Với một mẫu quảng cáo mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục, những người mới này sẽ nhanh chóng được công chúng đón nhận và sớm giành được thị phần của những người chỉ có một bài ca muôn thuở. Chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp đáng tiếc trong thực tế. Những kẻ đang dẫn đầu bỗng bị giáng chức làm lính vì quá dựa dẫm vào cái danh sẵn có của mình, trong khi những kẻ trước đó đang là lính, thậm chí là lính mới, bỗng chốc vươn vai thành những người khổng lồ vì họ luôn biết cách tạo ra hiệu quả bán hàng không ngừng. Thực tế cho thấy, các lính mới thường ít khi biết điều và chẳng mấy nể phục những bậc lão làng trên thị trường. Một vài lính mới thậm chí vượt lên ngay từ dưới chân các lão tướng dày dặn kinh nghiệm nhờ vào những chiến dịch quảng cáo chất lượng và thuyết phục. Không chỉ có tác dụng nhắc nhở công chúng về thương hiệu mà còn khiến họ quyết định mua hàng ngay lập tức, và thế là sản phẩm bán đắt như tôm tươi. 9. Đối tượng độc giả bạn nhắm đến. Nguyên tắc đầu tiên và duy nhất: dẹp bỏ ngay suy nghĩ những đối tượng người đọc càng khá giả và càng có trình độ cao thì số chữ trong bài quảng cáo càng ít. Việc đối tượng độc giả của bạn là ai không thực sự tác động đáng kể đến độ dài bài viết của bạn. Nếu bạn làm ra được một bài quảng cáo thật sự hấp dẫn và đánh trúng vào những quan tâm của độc giả, thì bài quảng cáo dài cỡ nào họ cũng đọc, như tôi đã đề cập trong câu chuyện của Judy O'Grady và phu nhân ngài đại tá. Bạn sẽ thấy những người khá giả hoặc có học thức cao, đúng nghĩa, lại là những người chi tiền rất cẩn thận, đòi hỏi thông tin chính xác và đầy đủ hơn người bình dân. 10. Hình thức bài quảng cáo. Hình thức và thiết kế luôn ảnh hưởng đến độ dài bài quảng cáo, không ít thì nhiều. Nhiều vị giám đốc quảng cáo, trong đó có thể có sếp của bạn, có xu hướng ưu tiên hình thức và tính thẩm mỹ hơn là hiệu quả về mặt nội dung, và họ có quyền đó. Tuy nhiên, với những hướng dẫn từ đầu đến giờ của tôi, bạn hoàn toàn có thể vận dụng chúng linh hoạt để sáng tạo ra những bài quảng cáo vừa đủ độ dài cần thiết mà vẫn thỏa mãn yêu cầu về mặt hình thức và thiết kế. Bạn sẽ cắt hay thêm? Việc xem xét 10 nhân tố mà tôi vừa trình bày sẽ giúp bạn xác định độ dài phù hợp cho bài viết thuộc mọi đề tài, mọi tình huống và mọi thể loại viết lách. Chúng cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc kéo dài hoặc rút gọn bài viết cho đến khi đạt được hiệu quả tối ưu mà bạn mong muốn. Đồng thời, chúng giúp bạn tìm ra điểm thu hút nhất cho bài viết, một ý tưởng vừa đánh trúng vào mối quan tâm lớn nhất của độc giả, vừa có thể diễn đạt được trong phạm vi diện tích hoặc số từ cho phép, vừa đủ hấp dẫn để độc giả chăm chú đọc và không bỏ qua chữ nào. Để có được một bài quảng cáo thành công, bạn cần phải định lượng được giá trị của nội dung bán hàng và mức độ thuyết phục của chúng trong việc quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ được giao. Mỗi nội dung bán hàng đều có tính thuyết phục nhất định, có thể theo chiều rộng, tính phổ biến hoặc đại chúng, hoặc theo chiều sâu, có tính chất chuyên môn, chuyên ngành hoặc liên hệ mật thiết trong cuộc sống. Nếu bạn không định lượng được mức độ thuyết phục này, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, tốn quá nhiều chữ cho một nội dung mà độc giả không thật sự quan tâm, hoặc viết quá ít cho một nội dung mà độc giả đang rất cần, hoặc những nội dung bạn trình bày lại không đánh trúng vào đối tượng độc giả chủ yếu và dễ mua nhất, và thế là bài quảng cáo của bạn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thông thường bạn chỉ cần vài ba câu hoặc một đoạn văn ngắn là đủ để trình bày một nội dung bán hàng hoặc một công dụng thú vị nhưng chưa được nhiều người tiêu dùng để ý. Đôi khi chỉ cần một nội dung điểm nhấn của sản phẩm được trình bày hấp dẫn là đủ để câu hàng nghìn người quan tâm chứ. Trong vài trường hợp, nội dung điểm nhấn chính là khác biệt duy nhất giữa một mẫu quảng cáo nhỏ nhưng thành công và một chiến dịch quảng cáo hoành tráng nhưng thất bại. Sau đây là một vài ví dụ về sức mạnh của nội dung điểm nhấn. 1. Một bài quảng cáo tấm trải nệm cao su có một nội dung bán hàng là thuận tiện như giường bệnh viện, bảo vệ giường nhà, bạn tối đa. Mẫu quảng cáo có câu này tạo được doanh thu là 8.300 USD. Khi bỏ câu đó ra, doanh thu chỉ còn 5.000 USD. 2. Trong một bài quảng cáo quần cho nam giới, có một câu bán hàng thú vị đã giúp doanh thu tăng gấp đôi so với trước khi nó xuất hiện, không còn lo tuột dây kéo. 3. Một bài quảng cáo đèn trang trí cây thông Giáng sinh giúp cho nhà sản xuất bán được 28.000 đơn vị sản phẩm nhờ vào nội dung. Nếu một bóng đèn bị cháy, tất cả các bóng còn lại trên dây vẫn sáng và chạy tốt. Một bài quảng cáo khác tương tự nhưng không có nội dung trên chỉ bán được 7.500 đơn vị sản phẩm. 4. 18 bài quảng cáo không thành công của một nhãn hiệu nước có ga bất ngờ chuyển bại thành thắng, vang dội sau khi bổ sung một đoạn văn ngắn dài 36 từ với cỡ chữ 7, văn bản gốc bằng tiếng Anh. Cole Beer, người chịu trách nhiệm cho việc chi ra 4 triệu USD để chạy thử bài quảng cáo này, trong một chiến dịch lớn hơn gồm 1.860 bài quảng cáo khác nhau trong vòng 10 năm đã chia sẻ đoạn văn này cho độc giả lý do vì sao phải mua sản phẩm, điều mà các bài quảng cáo tương tự trước đó đều thiếu. Nội dung đoạn văn là thiếu chất sắt, mọi thứ bổ dưỡng bạn ăn vào đều vô nghĩa. Thức ăn đi vào rồi đi ra khỏi cơ thể bạn rồi thôi. Chỉ chất sắt mới giúp bạn hấp thụ được những tinh chất bổ dưỡng có trong thức ăn. Bạn sẽ cần những hướng dẫn phụ trợ này. Vấn đề bây giờ là bạn phải làm thế nào để cân đo đong đếm được giá trị của mỗi nội dung bán hàng. Đâu là nội dung cần được tập trung để không phải quá quan tâm đến những phần còn lại của bài quảng cáo. Nội dung nào cần phải tô đậm lên cho mọi người biết và nội dung nào chỉ cần đề cập sơ lược nếu còn chỗ trống. Điều chắc chắn là bạn không thể chỉ dựa vào quan điểm chủ quan của mình. Bởi giới viết quảng cáo từ lâu đã phát hiện ra rằng rất nhiều khách mua hàng không dựa trên những quan điểm mà nhà quảng cáo đưa ra để bán được hàng. Độc giả ra quyết định dựa trên những mục đích mà chính bản thân họ nhận thấy. Và đã có nhiều trường hợp những mục đích mà độc giả nghĩ tới lại không được đề cập trong bài quảng cáo, hoặc được đề cập một cách yếu ớt, nhạt nhòa, trong khi đây lẽ ra là những nội dung cần được tô đậm hoặc nhấn mạnh. Do vậy, những ý tưởng quảng cáo, những nhận định, kinh nghiệm, trí tưởng tượng và bản năng bán hàng của bạn cần phải được củng cố và nâng cao bằng 1. Tương tác với người tiêu dùng. Thông qua các bản báo cáo nghiên cứu thị trường, các cuộc khảo sát khách hàng và những nhà cung cấp, doanh số ngoài cửa hàng, những bản thống kê doanh thu của các quầy bán lẻ. Những tư liệu này không chỉ giúp bạn trau dồi nội dung bán hàng hiệu quả và xác định được mức độ thuyết phục của chúng, mà còn giúp bạn biết được những ngôn từ hay cách người tiêu dùng nói về sản phẩm. Từ đó có thể viết quảng cáo bằng chính ngôn ngữ hoặc suy nghĩ của họ. 2. Mọi dữ liệu hay thông tin bạn thu thập được, đừng ngại thể hiện chúng trực tiếp trong bài quảng cáo của mình nhằm tăng tính thuyết phục. Tiêu đề phụ. Chúng ta đều biết, để độc giả phải chăm chú đọc mẫu quảng cáo từ đầu đến cuối là một việc không hề dễ dàng. Thống kê cho thấy độc giả đọc những lời diễn giải dưới các bức ảnh minh họa nhiều gấp 3 đến 10 lần những nội dung được ưa thích nhất trong phần thân bài, và sự khác biệt không dừng lại ở đó. Tuy vậy, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là làm cho độc giả phải đọc hết nội dung chính cho đến khi hoàn toàn bị thuyết phục. Ngoài việc chăm chú cho những nội dung bán hàng sắc bén, làm thế nào để độc giả có thể đọc chúng dễ dàng hơn, thoải mái hơn và sẵn sàng ở lại với chúng lâu hơn? Câu trả lời chính là tiêu đề phụ. Thực tế đáng ngạc nhiên là rất ít sách và tư liệu viết về nhân tố cực kỳ quan trọng này. Tiêu đề phụ giúp níu chân độc giả lâu hơn. Tiêu đề phụ có tác dụng như chiếu nghỉ cầu thang, giúp người đi bộ có thể tiếp tục đi lên, đi xuống mà không nản. Với những cầu thang dài mà lại quá ít chiếu nghỉ, người đi bộ sẽ dễ thấm mệt giữa chừng và bỏ cuộc, không muốn tiếp tục. Dưới đây là một số lý do cụ thể lý giải việc bạn phải quan tâm đặc biệt đến các tiêu đề phụ, cũng như một vài đề xuất giúp bạn vận dụng chúng trong phần thân bài sao cho hiệu quả nhất. Thứ nhất, tiêu đề phụ không chỉ có tác dụng phân chia nội dung thành nhiều phần, cũng như chiếu nghỉ cầu thang hay trạm biến áp điện lực. Đó là nơi độc giả của bạn giải lao một phút để lấy lại sức lực và sự hưng phấn. Bạn biết đấy, trạm biến áp có nhiệm vụ tiếp nhận dòng điện được truyền đến, sau đó tăng hiệu điện, thế cho dòng điện mạnh hơn, rồi truyền tải dòng điện đến trạm kế tiếp. Cuối cùng, sau một loạt những trạm biến áp như thế, dòng điện ở trạm cuối được tăng áp mạnh đến mức đủ sức truyền tải những công trình cực lớn phải cần đến chúng. Ví dụ điển hình là đường dây điện quốc gia 500 kV. Đó chính là vai trò của tiêu đề phụ trong quảng cáo. Bồi tụ dần cho đến khi hiệu quả thuyết phục đạt cực đại ở đoạn kết. Thực tế đáng buồn là rất nhiều nhà quảng cáo không nhận ra vai trò này của các tiêu đề phụ. hoặc chỉ xem chúng như một thành phần có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hoặc họ rải chúng khắp bài viết chỉ với mục đích chia nhỏ văn bản và làm cho có. Tiêu đề phụ có vai trò quan trọng, thậm chí là rất quan trọng trong bài quảng cáo. Để tối ưu hóa vai trò của tiêu đề phụ, bạn phải làm cho chúng trở thành một bộ phận không thể thiếu của bài quảng cáo, nhằm lôi kéo độc giả đọc bài quảng cáo trọn vẹn hơn, lâu hơn và chăm chú hơn. Chúng phải là một phần không thể tách rời trong tổng thể và bối cảnh câu chuyện quảng cáo. Đáng tiếc là trên thực tế, nhiều nhà quảng cáo không có thói quen dùng tiêu đề phụ hoặc chỉ dùng chúng để lấp chỗ trống. Họ đối xử với tiêu đề phụ như những đứa con hoang, chỉ được cho về nhà khi mọi sự đã xong. Trong khi lẽ ra, chúng xứng đáng được chăm nuôi và đầu tư ngay từ mới ra đời. Lý do bạn cần đến tiêu đề phụ. Đã đến lúc bàn đến những lý do cụ thể hơn. Quá nhiều nhà quảng cáo bỏ quên tiêu đề phụ, giờ là lúc họ cần được thức tỉnh. 1. Mục tiêu tối thượng của mỗi nhà quảng cáo: giữ cho độc giả dừng lại lâu hơn ở bài quảng cáo của mình, càng lâu càng tốt để họ đọc cho kỳ hết những gì bạn viết trong đó. Các tiêu đề phụ sẽ giúp cho các đoạn văn của bạn trông chỉnh chu, hấp dẫn hơn và không còn là những khối chữ dày đặc đáng sợ. Chúng giúp bạn thu hút được nhiều độc giả hơn. Nhiều bài quảng cáo lẽ ra đã có thể thành công nếu nhà quảng cáo biết cách vận dụng tiêu đề phụ một cách khôn ngoan. 2. Đối với bài viết ngắn, cho dù bài quảng cáo của bạn chỉ dài 4 hoặc 5 đoạn văn, việc sử dụng một hay hai tiêu đề phụ vẫn có thể tạo hiệu ứng tích cực. Đừng xem thường điều này. Kết quả những thống kê khoa học về cách đọc văn bản của con người sẽ khiến bạn ngạc nhiên khi biết rằng người ta chú ý đến tiêu đề phụ nhiều hơn bạn tưởng. Chúng giúp họ ở lại lâu hơn với bài viết của bạn. 3. Đối với bài viết dài, một tiêu đề phụ dài từ 2 đến 4 dòng đầu bài ngay sau tiêu đề chính sẽ đóng vai trò làm cầu nối giữa tiêu đề chính và nội dung bên dưới. Nó vừa giúp tăng cường sự quan tâm của người đọc, vừa xóa nhòa khoảng cách giữa tiêu đề chính và bài viết. Thống kê cho thấy, luôn có một phần lớn độc giả không có hứng thú đọc tiếp phần thân bài kể cả khi tiêu đề chính hoàn toàn lôi cuốn họ. Do vậy, vài dòng tiêu đề phụ sẽ giúp giải quyết vấn đề này, làm cho độc giả quan tâm hoặc tò mò hơn về nội dung chính, từ đó quyết định đọc tiếp đoạn đầu tiên. Và hiển nhiên là bạn sẽ cần nhiều tiêu đề phụ nữa xuyên suốt bài viết của mình. Phát huy tác dụng của tiêu đề phụ. Làm thế nào để tối ưu hóa tác dụng của tiêu đề phụ? Làm sao để chúng nắm vai trò chủ động trong bài quảng cáo của bạn? Là những trạm biến áp có khả năng tăng cường hoặc tạo thêm động lực cho độc giả. Sau đây là một vài đề xuất. 1. Khoảng cách giữa các tiêu đề phụ không nên quá xa. Cứ mỗi 3 hay 4 đoạn văn thì nên có một tiêu đề phụ. Nếu bạn đang viết một bài quảng cáo ngắn, chèn tiêu đề phụ đầu tiên ngay sau 2 đoạn văn đầu là ổn. Như tôi đã nói ở trên, các thống kê cho thấy độc giả rất dễ mất hứng khi họ phải chờ đợi quá lâu và nguy cơ họ bỏ đi giữa chừng luôn thường trực. 2. Nếu bạn đang viết một bài quảng cáo dài, tiêu đề phụ đầu tiên của bạn chính là phần kết nối dài khoảng 3-4 dòng giữa tiêu đề chính và nội dung quảng cáo. Trong phần đầu của tiêu đề phụ, hãy gắn lời hứa hẹn trong tiêu đề chính với những gì bạn sắp viết. Và ở nửa sau tiêu đề phụ, bạn kêu gọi độc giả hãy đọc tiếp để biết thêm chi tiết. Hãy diễn đạt tiêu đề phụ sao cho nó hướng đến những lời hứa mang lại lợi ích, thông tin có giá trị, sự hài lòng hoặc tò mò, sự vui sướng và giải trí, hoặc những tin tức nóng hổi dành cho độc giả sắp được diễn giải trong phần nội dung chính. Những lời hứa có giá trị như thế sẽ giúp độc giả thêm hào hứng để tiếp tục đọc bài quảng cáo. Tiêu đề phụ dạng câu hỏi hoặc chuỗi sự kiện. Một số tiêu đề phụ có thể được viết dưới dạng câu hỏi để khơi gợi sự tò mò và khao khát muốn biết thêm thông tin của độc giả. Hãy hỏi một câu hỏi mà khi đọc xong, độc giả sẽ nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hạn chế những câu khẳng định kiểu "mọi chuyện đã rõ". chúng sẽ chẳng dẫn dắt người đọc đến đâu. Hãy mạnh dạn mở đầu tiêu đề phụ bằng những cụm từ quen thuộc như tại sao, vì sao, khi nào, làm thế nào, cái nào, bao nhiêu. Đối với một vài thể loại quảng cáo nhất định, bạn có thể sắp xếp các tiêu đề phụ với nội dung theo dạng chuỗi sự kiện, gắn kết và thống nhất toàn bộ câu chuyện quảng cáo mà bạn đang kể xuyên suốt bài viết. Điều này giúp độc giả dễ dõi theo diễn biến câu chuyện và chuyên chở người đọc đến điểm cần đến, đoạn kết mua hàng. Các tiêu đề phụ phải thống nhất với toàn bộ bài quảng cáo về mặt tổng thể bài viết và ngữ cảnh. Đừng chỉ chèn chúng vào như một phần bổ sung cho có. Chúng là những khớp nối quan trọng gắn kết các nội dung bán hàng của bạn. Chúng hiện diện để câu chuyện của bạn thuyết phục và sinh động hơn, không nhàm chán, không vô hồn. Đôi khi, bạn có thể tận dụng tiêu đề phụ làm nơi truyền tải ngắn gọn những nội dung bán hàng chính của mình. Trong trường hợp này, tiêu đề phụ sẽ đóng vai trò là những ô chuyện nhỏ được tóm tắt thật ngắn gọn dành cho những người đọc lướt, những độc giả quan tâm đến bài quảng cáo nhưng không thích đọc chữ nhiều và chỉ muốn lướt qua thật nhanh để biết vấn đề chính là gì. Một số người thích trình bày tiêu đề phụ thành những ô chữ nhật, tóm tắt những diễn biến trước đó của bài quảng cáo. Cách này không thực sự hiệu quả vì nó chẳng dẫn độc giả đến đâu cả. Thay vào đó, hãy tóm tắt những diễn biến tiếp theo, những nội dung hoặc bí mật mà các đoạn văn kế tiếp sẽ trình bày hoặc tiết lộ. Hãy cho độc giả những tiêu đề phụ có định hướng để họ biết mình đang đi đâu và từ đó dẫn họ đến nơi bạn muốn. Hãy để chúng lên tiếng. Hãy làm cho tiêu đề phụ có hình thức nổi bật. Tiêu đề phụ nên sử dụng cỡ chữ lớn hơn và khác kiểu so với chữ trong nội dung chính. Nếu tiêu đề phụ không nổi bật, bạn sẽ tự hủy diệt khả năng thực hiện mục đích của chính mình, chia nhỏ văn bản và làm cho bài viết trông hấp dẫn hơn. Mục đích quan trọng nhất của việc sử dụng tiêu đề phụ chính là duy trì sự quan tâm theo dõi của độc giả cho đến dòng cuối cùng. Nếu không có hình thức khác biệt so với những thành phần khác trong bài quảng cáo, chúng không thể giành được sự chú ý của độc giả để thực hiện chiêu thức cao cả ấy. Đừng quá lo lắng đến việc các tiêu đề phụ sẽ làm xấu bố cục bài quảng cáo của bạn. Hãy thoải mái vận dụng chúng và làm cho chúng phát huy tối đa vai trò của mình, kể cả khi điều đó khiến bài quảng cáo trông hơi thiếu cân đối hoặc kém thẩm mỹ. Hãy nhớ, thứ bạn đang làm không phải là một tác phẩm nghệ thuật chỉ để chiêm ngưỡng. Đây là một ấn phẩm kinh doanh. Bạn cần cố gắng làm cho nó càng dễ đọc càng tốt, để độc giả không chỉ đọc mà còn phải hành động vì nó. Tôi biết là bạn vẫn chưa dứt bỏ được suy nghĩ rằng tiêu đề phụ chỉ là một thành phần nhỏ trong bài quảng cáo. Có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng, vì có quá ít sách vở hay tư liệu viết về chúng. Tuy nhiên thực tế là một khi tiêu đề phụ được vận dụng một cách khôn ngoan và có chiến thuật, chúng sẽ trở thành vũ khí tối thượng trong bài quảng cáo với hiệu quả vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn đấy. Câu hỏi ôn tập chương 6. 1. Liệt kê 8 cột mốc dẫn đến quyết định mua hàng của độc giả. 2. Ôn lại câu nguyên tắc gồm 27 từ quan trọng giúp định nghĩa mối liên hệ giữa việc duy trì hứng thú của độc giả và hiệu quả tăng doanh số. 3. Kể tên 10 trong số 22 thủ thuật giúp duy trì hứng thú của độc giả đối với bài quảng cáo. 4. Kể tên 3 trong số 7 cách để làm cho bài quảng cáo của bạn trông hấp dẫn hơn. 5. Ôn lại 10 nhân tố giúp bạn xác định độ dài lý tưởng của một bài quảng cáo. 6. Đâu là nhân tố quan trọng nhất trong số đó? 7. Chiến thuật nhắc lại trong quảng cáo có hoàn toàn ổn? 8. Đâu là điều bạn cần nhớ để chọn ra được nội dung bán hàng thuyết phục nhất đối với độc giả? 9. Tại sao tiêu đề phụ lại quan trọng? 10. Trình bày 4 trong số 9 cách làm cho tiêu đề phụ phát huy tối đa vai trò của chúng trong bài quảng cáo. Ada hay Emma, nhà quảng cáo nên kết hôn với ai? Ada chính là cô nàng nổi tiếng, tri kỷ của mọi nhà viết quảng cáo. Nàng hội tụ đủ bốn phẩm hạnh của quảng cáo: gây chú ý, khơi gợi mối quan tâm, đánh thức khao khát và hành động. Còn Emma là một cô nàng cổ điển, một mỹ nhân quyến rũ làm biểu tượng của ngành khoa học nghiên cứu động cơ thúc đẩy con người. Nàng có biệt tài thâm nhập vào những chốn thâm cung bí sử nhất trong cuộc sống của những ai nàng muốn điều khiển, trong từng chân tơ kẻ tóc của họ. Nhà quảng cáo nên chọn kết hôn với cô nào thì tốt nhất, hoặc anh ta có quyền cưới cả hai cô không? Cũng như bao cô gái khác, Ada và Emma có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định. Hiển nhiên là đối với mỗi nàng, bản thân mình vẫn là số một và mình mới là người xứng đáng được chàng rước về dinh. Ví dụ, Ada luôn quyến rũ mọi người với phương châm họ là những tờ giấy trắng tinh khôi, chưa từng trải, thiếu kinh nghiệm và chỉ chực chờ những thông điệp thú vị nàng sẽ mang lại. Nàng luôn cho rằng tất cả mọi người đều lý trí và khô khan, nên chắc chắn những lời ngon tiếng ngọt được phát ra một cách gợi cảm và liên tục của nàng chính là cách duy nhất để khơi gợi những ham muốn trong họ. Ada không thích bộ môn ngữ nghĩa học. Nàng nói thẳng thay vì vòng vo tam quốc, vì nàng cho rằng nghĩa bóng của từ ngữ rất dễ bị biến dạng hoặc hiểu lầm bởi quan niệm cá nhân của mỗi người. Trái lại, Emma xem thường cái lý trí duy nhất mà Ada tôn thờ. Nàng biết rõ con người không bao giờ có thể tách khỏi quá khứ hay bối cảnh xung quanh họ, rằng người ta sẽ luôn đọc mẫu quảng cáo với một mớ những quan điểm cố hữu và sự yêu ghét nhất định trong đầu. Và nàng sẽ cố gắng hết sức để minh chứng mọi nỗ lực gây ảnh hưởng lên công chúng của nhà quảng cáo sẽ đạt được kết quả khi và chỉ khi chúng tác động đến tâm trí, trái tim, linh hồn và túi tiền của độc giả. Nhà quảng cáo nên chọn Ada hay Emma? Nàng nào cũng có cái hay và cái chưa hay riêng. Tôi đang miêu tả cả hai nhân vật với một chút cường điệu nhằm giúp các bạn nhận thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai trường phái viết quảng cáo. Ồ không, Ada không thích quyến rũ một cách chủ quan. Cách tiếp cận yêu thích của nàng vẫn có thể có cảm xúc trong đó bên cạnh lý trí, vẫn là công thức chỉnh chu quen thuộc 1, 2, 3 rồi 4 bước cho đến khi đối tượng đọc toàn bộ bài quảng cáo và hành động theo một cách logic rồi làm những gì nàng bảo họ làm. Nàng muốn mọi điểm tranh luận trong quy trình phải được sắp xếp một cách trật tự và logic để tạo ra hiệu quả mạnh mẽ nhất lên các đối tượng của mình. Emma cực đoan cũng chẳng kém gì Ada. Nàng ngọt ngào và đầy lôi cuốn, đến nỗi có những lúc bạn sẽ cảm thấy tình dục và những thứ liên quan đến tình dục là động lực duy nhất để nàng tồn tại. Kể cả khi nhìn thấy một củ khoai tây, nàng cũng tự hỏi không biết nó có đang say đắm nhìn mình không. Khả năng nhìn thấu con người của Emma là vô song. Nàng có thể khai quật không chỉ tuổi thơ hay quá khứ xa xăm của đối tượng, mà còn đào sâu được đến cả những mối dây liên kết ảnh hưởng đến anh ta từ trước khi anh ta ra đời. Vâng, kể cả tổ tiên của anh ta, nàng ấy cũng không tha. Bà ngoại của anh có sợ hãi khi gặp chó dữ. Anh có dám mua một bao thức ăn cho chó nếu hình ảnh quảng cáo trên bao bì là một bà lão lợm khợm đang cho chó ăn? Xem ra, để có thể sở hữu tất cả những ưu điểm cũng như khắc phục hạn chế của cả hai nàng, nhà quảng cáo không còn cách nào khác ngoài việc phạm tội song thê. Hiển nhiên, để lo tốt được cho cả hai cô vợ, anh ta phải là một ông chồng đảm đang gấp đôi, phải biết lắng nghe ý kiến của cả hai nàng một cách chân thành. Anh ta vừa phải có khả năng vận dụng linh hoạt công thức khô khan của Ada, vừa phải làm chủ những thiên hướng cảm xúc của Emma. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải tất cả các nhà quảng cáo vĩ đại đều thành công nhờ cưới cả hai nàng đó sao? Kể từ trước khi mọi người bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của Emma, những thiên tài quảng cáo lúc bấy giờ, Rachel, Shibro, Barton, Lau Hopkins, Ray Rubicam, James John và Wilbur Routers đều viết bằng bản năng tự do và một phần cảm xúc của Emma. Trong cuốn sách Đình đám đại lộ Madison USA của mình, Martin Mayer chỉ ra một sự thật đáng kinh ngạc rằng chính những phân tích về động cơ bên trong con người đã giúp các nhà quảng cáo bậc thầy có được những ý tưởng quảng cáo đỉnh cao mà không phải dùng đến triết học Rawls. Đó cũng là sở trường của Emma. Cuốn sách cũng cho thấy nhiều bài quảng cáo thành công hoàn toàn đi ngược lại với những bài học vỡ lòng mà sinh viên ngành quảng cáo buộc phải thuộc lào trong nhà trường. Đây là địa bàn của Aida. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng đủ năng lực gia nhập băng nhóm Fredchild và đồng bọn. Do vậy, tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta hãy cố gắng lắng nghe và tiếp thu những lời khuyên ngọt ngào của cả Aida và Emma, và làm hết sức có thể để sáng tạo ra những tác phẩm quảng cáo có chất lượng như cách mà các bậc thầy đã làm với bản năng và cảm hứng của họ.